Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan, chương 112, anh luôn ghen, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Hạc Vân bất ngờ thốt lên một câu, khiến Lê Mạn nhất thời có chút ngần người. Sự ngạc nhiên dường như đang trực chờ bùng nổ, cô gái nhỏ lặng lẽ nuốt sự kinh ngạc vào lòng. Trên mặt không lộ bất kỳ biểu cảm nào, ngay cả một sợi tóc cũng không hề dao động. Nói cho cùng, sự bình tĩnh vượt xa lứa tuổi này đến từ những trải nghiệm đầy cay đắng. Tất cả là vì người cha từ Tấn Đông, suốt ngày mặt nặng như chì, chẳng khác nào quỷ sai. Một khi nổi giận, ông ta sẽ mắng mỏ thậm tệ, thậm chí ra tay đánh người. Từ nhỏ, Lê Mạn không dám cười nói lớn tiếng, luôn giấu kín cảm xúc vào lòng, chỉ dám tâm sự cùng một chú gấu bông Teddy đã đồng hành với cô suốt nhiều năm. Chú gấu Teddy ấy giống như một người bạn lâu năm, bình thường chẳng có gì đặc biệt, nhưng cô vẫn luôn mang theo bên mình. Dù đi đâu cũng không nỡ rời xa. Trong khóe mắt, Lê Mạn nhìn thấy Tống Khinh Thần, dáng vẻ điềm nhiên như chẳng liên quan gì đến mình. Thậm chí anh còn thong thả đeo găng tay, kiên nhẫn xử lý đĩa cua say rượu trông cực kỳ hấp dẫn trên bàn. Lê Mạn nuốt nước bọt, nhớ lại tin nhắn anh đã gửi, rồi im lặng bước về phía Lương Hạc Vân. Quay ngược lại nửa tiếng trước, Lê Mạn vẫn còn trong phòng tranh, cùng ông cụ Lương trao đổi về những trải nghiệm của mình. Tống Khinh Thần thì nhàn nhã đi dạo một vòng quanh hoa viên, nhưng lại tình cờ đạt được một thỏa thuận miệng với Lương Hạc Vân. Lương Hạc Vân đồng ý giúp Lê Mạn thoát khỏi tình huống khó xử, với điều kiện Tống Khinh Thần phải đồng ý để anh ta làm sinh viên trao đổi đến Hồng Kông trong một năm. Những công tử hào môn khi theo đuổi phụ nữ, luôn mang theo vài phần tùy hứng và rất nhiều sự phô trương. Giống như năm đó, vị công tử họ Vương ở Bắc Kinh vì theo đuổi một nữ minh tinh mà vung tiền mua cả mô hình cung điện gỗ Tử Đàn, chỉ để đổi lấy một nụ cười của mỹ nhân. Tống Khinh Thần cảm thấy thú vị, quả thực bị sự ngây thơ bốc đồng của Lương Hạc Vân chọc cười. Anh chỉ khẽ nhếch môi, cười nhạt, tốt thôi, vậy càng tiện lợi, tôi đi hẹn hò với Mạn Mạn, cậu còn có thể giúp tôi che chắn. Lương Hạc Vân mặt hơi tái, nhưng nụ cười vẫn đầy kiêu ngạo. Vừa hay, tôi cũng có thể thay anh họ kiểm chứng lòng dạ của cô ấy. Tống Khinh Thần hoàn toàn không đặt anh ta vào mắt, chỉ nhướng mày, mỉm cười. Hạc Vân, thành giao, trở về, tâm trạng Tống Khinh Thần có vẻ rất tốt, thậm chí còn hái một bó hoa đăng tiêu rực rỡ trong vườn tặng cho Lương Chi Lan. Một bó lớn sắc cam đỏ, rực cháy như bó đuốc, khiến nữ giáo sư họ Lương vui vẻ đến mức không khép được miệng. Chỉ có ánh mắt Tống Khinh Thần là thoáng qua một tia sâu xa, thầm oán thán. Nhà họ Lương, trừ ông ngoại, còn lại đều khiến người ta bực mình. Ngay từ lúc nghi ngờ liệu Lương Hạc Vân có tiết lộ hành trình của mình không, trong đầu Tống Khinh Thần đã nhanh chóng hình thành một sơ đồ quan hệ lập thể. Anh âm thầm liên hệ với một nhân vật quan trọng tại Đại học Bắc Kinh, nhanh chóng xác nhận được thông tin, Lương Hạc Vân quả thật đã tìm hiểu về chương trình trao đổi sinh viên, còn đặc biệt hỏi thăm về hành trình của Lê Mạn. Vậy tại sao anh ta có thể tình cờ gặp được cô? Hóa ra, trong lúc phụ giúp tại văn phòng nhà trường, anh ta vô tình nhìn thấy tài liệu đề cử của Lê Mạn. Trước đó đã từng đề cập, vị công tử này không chỉ có năng lực xuất chúng mà còn có gia thế nhà họ Lương làm hậu thuẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi vào trường, anh ta đã trực tiếp tranh cử cán bộ sinh viên, một tay phụ trách các hoạt động ngoại giao và tài trợ của trường. Vừa đẹp trai, vừa rộng rãi, lại có một nhóm bạn bè thân thiết cùng sở thích, tất cả đều là sinh viên Đại học Bắc Kinh, đồng nghĩa với việc họ cũng là nguồn nhân mạch tương lai. Trong mắt thầy trò Bắc Đại, Lương Hạc Vân là một nhân vật phong vân. Chỉ vị đã lo xong thủ tục cho Lê Mạn, chuyện cô đi trao đổi coi như đã an bài, không cần phải úp mở hay nhồi nhét người vào nữa. Thực tế, Lê Mạn vốn không muốn chọn Hồng Kông làm điểm đến. Cô chỉ bị động rời đi mà thôi. Một khi quyết định được đưa ra, việc Lương Hạc Vân muốn tìm hiểu về cô cũng không còn khó khăn gì nữa. Tống Khinh Thần chắc chắn một điều, ông nội của Lương Hạc Vân Lương Thụ Kiệt nhất định biết chuyện này. Vốn dĩ, ông cụ Lương và vài vị nhân vật tai to mặt lớn ở Hồng Kông có mối quan hệ rất thân thiết. Quan trọng hơn cả, trong nhà họ Lương, Lương Thụ Kiệt đối xử với Tống Khinh Thần chẳng khác nào cháu ruột, đến mức suýt nữa đã đổi tên anh thành Lương Khinh Thần. Và ghi vào gia phả nhà họ Lương. Lương Chi Lan nhìn theo bóng lưng Lê Mạn, ánh mắt thâm sâu khó lường. Trong lòng bà đầy bực bội, nghiến răng nghiến lợi, ở Bắc Kinh, bà còn chân thành gửi lời chúc phúc, thay con trai nuối tiếc một phen. Quay đầu lại, vậy mà lại gặp cô ở Lỗ Thành. Bà còn chưa chịu thừa nhận đây là duyên phận, chỉ có thể cảm thán thế giới này quá nhỏ, còn Lê Mạn thì đúng là cao tay. Lúc này, trên con đường dẫn đến biệt thự nhà họ Lương, một chiếc Maserati đỏ lao đi như điên. Ở ghế sau, một nam một nữ ngồi mà không thắt dây an toàn, thân thể lắc lư, chao đảo theo mọi hướng. Biết lái xe không đấy? Cô đang cưỡi phong hỏa luân à? Người đàn ông bất mãn, trong mắt đầy vẻ khinh thường. Viên Lượng đột ngột đạp phanh gấp, người đàn ông đang nói không kịp đề phòng, khuôn mặt tuấn tú đập mạnh vào lưng ghế, phát ra một tiếng. Đông, cứu viện chị em mà anh tưởng đang đi tham quan vườn Thượng Uyển chắc. Xem tôi là tài xế à, còn lải nhải nữa thì tôi tiễn anh sang Tây Thiên Thỉnh Kinh đấy. Cô gái này thật sự quá dữ dằn, người đàn ông ấm ức, nhỏ giọng chửi thầm một câu, chỉ đành xoa đầu, tiện thể tự giác thắt dây an toàn vào. Họ là bạn của Lương Hạc Vân, những công tử thiếu gia ở Lỗ Thành. Còn Viên Lượng là do Tống Khinh Thần gọi đến. Họ cùng nhau phối hợp diễn một vở kịch hay. Chính xác mà nói, vào buổi tiệc tối của chị vị hôm đó, Viên Lượng đã tự lái xe đưa Lê Tường trở về Lỗ Thành, ở lại nhà tại Đế Hào Uyển. Hai người dự định lái xe đi du lịch quanh Sơn Đông và các vùng lân cận, tận hưởng cảnh đẹp núi non. Việc đột ngột quay về Lỗ Thành vốn là để tạo bất ngờ cho Lê Mạn. Không ngờ rằng bất ngờ này lại còn có thể nhân đôi. Viên Lượng nhận ra, cô quả thực có vận may mang theo bên mình, bất cứ lúc nào cũng có thể cứu viện cho chị em tốt Lê Mạn. Lê Mạn bước đến bên cạnh Lương Hạc Vân, ánh mắt người đàn ông dán chặt vào phần thân váy ôm sát, nơi tuyết trắng cuộn trào, khiến đồng tử anh ta giãn rộng vô thức, mất đi tiêu điểm. Cảnh tượng ấy làm Lê Mạn không khỏi bĩu môi, nhỏ giọng nhắc nhở. Tiếp theo thì sao, diễn tiếp thế nào đây? Sau đó, cô tự động lùi ra xa một chút. Các vị trưởng bối nhà họ Lương, còn có nhà họ Tống, thực ra hôm nay còn hẹn thêm mấy người bạn, họ đang trên đường từ Bắc Kinh đến đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Mạn đến sớm, nhân tiện chúng cháu có trò chuyện về việc sang Hồng Kông giao lưu. Ánh mắt Lương Chi Lan lóe lên một tia dao động nhẹ. Đối với bà, dù Lê Mạn thực sự là do Tống Khinh Thần đưa tới thì đã sao? Chưa đến mức con trai bà tự mình mang người đến trước mặt và đòi danh phận, bà hà tất phải nhúng tay vào mà tự chuốc phiền não sớm. Thái độ của bà đã quá rõ ràng, Tống Khinh Thần đâu phải kẻ si mê mù quáng vì tình. Huống hồ, việc Tống Khinh Thần được đề bạt chỉ là chuyện sớm muộn. Đến khi thực sự bước vào giai đoạn thăng tiến và khảo sát, chính anh ta còn rõ hơn ai hết về những cân nhắc và đề xuất của tổ chức khi thấy anh ta dây dưa với một cô sinh viên đại học như Lê Mạn. Vậy nên, sau khi suy nghĩ thấu đáo, Lương Chi Lan cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Chỉ có điều, bà lại chú ý đến chuyện giao lưu ở Hồng Kông mà Lương Hạc Vân vừa nhắc đến. Gương mặt bà cuối cùng cũng dịu lại, nở nụ cười, giọng nói nhẹ nhàng. Lê Mạn cũng sắp sang Hồng Kông rồi sao? Vậy chẳng phải càng xa nhà hơn à? Phu nhân, có cơ hội tốt, cháu vẫn muốn thử một lần, mở mang tầm mắt khi còn trẻ. Hà, Lương Chi Lan không biết nghĩ đến điều gì. Nụ cười trên môi càng sâu hơn. Đúng là cơ hội tốt thật. Hồng Kông phồn hoa, có nhiều minh tinh thần tượng mà các cô gái trẻ yêu thích. Đi nhiều một chút, có khi giấc mơ sẽ thành hiện thực. Lê Mạn không ngờ Lương Chi Lan cũng có một mặt hài hước như vậy. Cô chỉ mím môi cười, ánh mắt lấp lánh mong chờ. Đúng vậy, phu nhân, làng giải trí Hồng Kông rất mạnh. Ở đó đúng là có thần tượng mà cháu yêu thích. Cạch. Một âm thanh vang lên khi sứ và ngọc va chạm vào nhau. Vì khu vườn quá yên tĩnh nên tiếng động càng trở nên đặc biệt nổi bật. Tống Khinh Thần đặt phần cua say rượu đã bóc sẵn trước mặt ông bà cụ nhà họ Lương. Ông ngoại, bà ngoại, thử một chút đi ạ. Sau đó, ánh mắt anh chuyển sang Lương Chi Lan. Mẹ chỉ lo nói chuyện, còn có thời gian ăn không đấy? Cách chương.